bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 314, giống như ta vậy cho nó nhất quyền. Góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, tại nhị độ vương tổ lĩnh vực, cực kỳ lộng lẫy tôn cao một chỗ bảo điện bên trong. Trần Thiếu An ngồi xếp bằng, bình tĩnh nấu lấy một bình trà, lại tại pha trà thời điểm, động tác không khỏi một trận, hai mắt hơi hơi nheo lại lúc, bỗng nhiên có hàn quang lướt đi, chỉ là một cái chớp mắt, cái này hàn quang trực tiếp ẩn nặc đến chỗ sâu, đổi lại một bộ ngậm lấy mỉm cười bộ dáng, năng lực ngược lại là thật nhiều, không nhìn uy áp thì cũng thôi đi, thế mà làm đến một đám tiên khí cũng theo đó dập đầu. Cũng là không biết có thể hay không lấy đi một kiện đế binh. Thanh âm đàm thoại rơi xuống. Ở trước mặt của hắn đang ngồi lấy một vị cùng tuổi thiên kiêu. Khuôn mặt thủy chung lạnh lùng. Chỗ mang theo kim quan phía trên. Khắc họa lấy một cái bắt mắt con số. Thất, rõ ràng là thất độ thần tử. Hắn chậm chậm mở miệng. Ngươi thật đúng là quá khen rồi. Cho dù là chúng ta, cũng trải qua mấy chục lần. Mới thu được một kiện đế binh, cái kia cửu độ tổ mạch tiểu gia hỏa, cho tới nay còn tại thiên bảo trì chỗ sâu, đã bế quan lâu đến trăm năm lâu đi, đế binh y nguyên thờ ơ, như thế nào dễ dàng như vậy lấy đi. Dứt lời, Trần Thiếu An nhẹ nhàng cười một tiếng, trả lời, đến bây giờ còn lưu tại thiên bảo trì bên trong đế binh. Tự nhiên là đế binh bảng hàng đầu chi vật. Muốn lấy đi độ khó khăn càng là tăng lên gấp bội. Tiểu cửu sinh không gặp thời. Đối mặt bốn đại đỉnh tiêm đế binh. Coi là không thể dung chuyển. Dù sao người ta tại rất nhiều năm trước đó. Đồng dạng chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, thất độ thần tử không khỏi trầm mặc một phen. Trước kia, hết thảy có 24 kiện đế binh thân ở thiên bảo trì bên trong. Theo hỗn độn thần tộc bên trong. Càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu quật khởi, rất nhanh liền bị từng cái lấy đi, ào ào nhận chủ, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 4 kiện, có thể cái này 4 kiện, lại cũng không có người có thể dung chuyển mảy may. Thậm chí để hắn sinh ra nửa điểm ba động, đều khó mà làm đến, mà bọn hắn tại đế binh bảng phía trên, càng là như sấm bên tai, phóng nhãn ngoại giới. Phàm là có người nhắc lên hỗn độn thần tộc, liền sẽ nghĩ tới đếm tôn cực kỳ đáng sợ nội tình tồn tại. Đế binh tự nhiên đứng mũi chịu sào, lại không vẻn vẹn số lượng nhiều nhất, thứ tự cũng cực kỳ cao. Nếu như cái này Trần Nguyên coi là thật cầm đi một kiện đế binh, ngươi lại nên như thế nào? Thất độ thần tử bỗng nhiên mở miệng, nói chúng tim đen, ngay tại pha trà Trần Thiếu An, lại lần nữa động tác trì trệ. Hắn trên mặt mỉm cười cũng đã biến mất, không có trả lời, bảo điện bên trong lâm vào yên lặng, chỉ có pha trà sôi trào thanh âm, không ngừng vang vọng mà ra, thiên bảo trì 10 dặm chi địa, tiên khí cuồn cuộn, uy áp nổi lên bốn phía, ba động oanh minh, đã có vượt qua 3.000 kiện, toàn thể sôi trào, điên cuồng run rẩy, đưa đến quang mang mãnh liệt, trên đời đóng mở, mà ở chỗ này. Trần Nguyên cũng đã cảm nhận được càng mạnh mẽ hơn uy áp. Đó là bởi vì phía trước đã tồn tại một kiện đế binh. Lại cái này đế binh tựa hồ cực kỳ không tầm thường. Đưa đến thể nội phần tịch chiến binh, có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, tự mình bộc phát ra tôn uy, như là một núi không thể chứa hai hổ. Chỉ là dưới tình huống như vậy, toàn trường tiên khí sao động liền càng thêm điên cuồng. Mà Trần Nguyên cũng đồng dạng có thể cảm nhận được, cái kia phía trước đế binh chỗ triển lộ ở trên cao nhìn xuống chỉ ý cùng kiệt ngao không thuận dáng người. Tựa hồ ở trong mắt nó, thế gian không có bất kỳ người nào có thể phân công nó mảy may. Loại kia nồng đậm độc bá vị đạo, cũng nương theo lấy bản thân nó cực mạnh lực lượng, coi trời bằng vung, chỗ làm đến đã nhiều năm như vậy, vô luận là ai thấp giọng phía dưới bốn cầu nó. Nó cũng như cũ thờ ơ, không cho mảy may sắc mặt. Lúc này, Trần Nguyên khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi căn cơ còn chưa khôi phục, đã muốn nuốt nó, vậy liền giao cho ta đi. Trần Nguyên chậm chậm mở miệng, liền rơi xuống bước thứ tư. Giờ này khắc này, ngay tại thiên bảo trì chỗ sâu, một tòa cự đại vô biên màu đỏ tế đàn bên ngoài. Khoanh chân ngồi đấy một vị sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Hắn cảnh giới đã đạt tử phủ thần vương nhất trọng cảnh. Đồng thời thân phụ hỗn độn thần thể, cho tới nay tu luyện đến bước thứ 5, so với lúc trước Trần Phác, cái kia là hoàn toàn bao trùm trình độ. Hắn ở đây bế quan lâu đến 100 năm, chính là vì lấy đi màu đỏ trong tế đàn đế binh. Nhưng vô luận hắn sử dụng hạng gì phương pháp, đều không có nửa điểm đáp lại. Giờ phút này hắn đã mở ra hai mắt, mắt lộ ra hồ nghi nhìn phía trước, thiên bảo trì bên trong động tĩnh tự nhiên bị hắn phát giác. Chẳng lẽ lại có thần con chuẩn bị qua đến sò xét đế binh? Hắn nhíu mày thời điểm, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện, một bộ áo đen, mặt mũi bình tĩnh không nổi mày may gợn sóng. Chung quanh vô biên uy áp cùng nhau sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp cận mày may. Tựa hồ ở trên người hắn, đồng dạng có lấy một loại nào đó đáng sợ thể chất. Cửu độ thần tử lúc này đồng tử co rụt lại, cảnh giác mở miệng, ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là hỗn độn thần tộc thiên bảo trì nội tình. Tự tiện xông vào thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Trần Nguyên quét mắt hắn liếc một chút. Liền nhìn thấu rất nhiều, nhất là hắn tái nhợt sắc mặt dưới, chính đang tiêu hao thần thể tinh huyết, này đế binh sinh ra kiệt ngao bất thuần, sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, ngươi cần gì phải thái độ như thế, lấy thần huyết cung cấp nuôi dưỡng, không chiếm được đồ vật, liền như là không có được người, vô luận ngươi giao ra bao nhiêu, nó đều cảm thấy đây là cần phải, bởi vì nó cho là mình cực kỳ ưu tú. Ngươi càng là thấp đến hạt bụi bên trong, nó càng là cảm thấy ngươi không xứng với. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống, làm đến cửu độ thần tử tâm thần một trận oanh minh. Hai mắt càng là có chút né tránh, vì cái này đế binh xuất thế, vì có thể có được nó. Cửu độ thần tử đích thật là buông xuống hết thảy tư thái. Ngươi không hiểu, nghe được câu này đáp lời. Trần Nguyên lắc đầu. Hắn hai mắt đã lượn lờ lên thần ma chi ý, không có thuốc nào cứu được. Đối với như thế đế binh, ngươi cần phải giống như ta vậy. Dứt lời, đã có thể sợ hỗn độn lực lượng bay lên, bí mật mang theo 20 triệu nguyên tượng cự lực. Tại Trần Nguyên nắm tay phải phía trên nổ tung, vô tình đánh phía màu đỏ tế đàn. Cho nó nhất quyền, băng, hư vô đột nhiên phát sinh, phong bạo tàn phá bừa bãi. Cửu độ thần tử không thể tin trận to mắt, cảm nhận được hủy diệt cự lực quét ngang, tê cả da đầu phía dưới, tranh thủ thời gian độn hành mà đi. Cùng lúc đó, tại trước mắt bao người, tại rất nhiều hỗn độn tộc nhân trong tầm mắt, hồng quang sụp đổ, đế binh kinh khủng ý chí hàng lâm, làm đến thiên tượng đột biến. Cái này thần duệ điện hạ muốn làm gì? Hắn thế mà oanh kích đế binh. Một khi gây nên đế binh chi nộ, phút chốc liền sẽ chết a, nhất độ vương tổ ở phương nào? Nhanh đi cứu thần duệ điện hạ a, sao động âm thanh tại chỗ vang lên. Rất nhiều mặt người sắc đại biến, muốn thu hoạch được đế binh tán thành, cứng rắn quyền thủ đoạn căn bản chính là không thể thực hiện được. Tất nhiên sẽ lọt vào bắn ngược cùng bài xích, sách cổ cùng lịch sử chứng kiến qua nhiều lần. Nhất là cái kia màu đỏ tế đàn phía trên huyết sắc đế binh. Sinh ra bạo lệ tự dưng, khoai trời bằng vung, giết hại kinh thiên, giờ phút này thần duệ điện hạ oanh kích huyết sắc đế binh. Đừng nói bắn ngược cùng bài xích, cái kia chỉ sợ là chớp mắt liền muốn đem thần duệ điện hạ cho mặt sát a oanh. Huyết sắc vô biên, một cái chớp mắt đóng mở 1 triệu dặm, không chỉ có bao phủ toàn bộ thiên bảo trì lĩnh vực. Còn đem nhiều cái vương tổ lĩnh vực, đều cho hoàn toàn bao trùm, hơn phân nửa hỗn độn thần tộc, đều là bị cỗ này có thể, sợ ý chí quét ngang, cho kinh hãi tâm thần rụt rè, đã xảy ra chuyện gì, có đế binh bạo tẩu rồi, hoảng sợ tiếng vang lên, thần ở sự tình người bên ngoài, cũng bị không hiểu liên lụy trong đó, đầy dẫy khiếp sợ nhìn thiên bảo trì phương hướng, mên bá. Hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, hẹn. he, thong, cách chương.